Sở Nam Phong đưa mặt mình tới trước mặt Tiêu Lạc, tôi không chất lượng sao, em nhìn cô ta mãi sẽ bị coi là có ý đồ bất lương. Còn nếu em nhìn tôi thì có thể nhìn được cả ngày. Phải biết tính toán cái nào lợi hơn. Một, Tiêu Lạc, tôi muốn nghỉ chơi với người này. Đã bảo là trong số tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp kia mà. Một, sếp à, cái bộ dáng lãnh tĩnh ngầu lòi, nghiêm túc phong độ thường ngày của anh đâu rồi? Lẽ nào đứng trước mắt tôi là một phiên bản fake hàng nhái không có tâm muốn chơi xấu hạ thấp danh tiếng hàng thật? Được rồi, anh là đẹp nhất, đàn ông phụ nữ trên đời này không có ai chất lượng hơn anh. Sở Nam Phong nhìn bộ dạng phụng phịu bất lực của em bé nhà mình mà thấy manh chết người, liền lập tức nhào tới ôm hôn tơi tấp. Vậy thì em phải nhìn cả ngày mới được, muốn nhìn cả ngày thì phải ở bên tôi cả ngày. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Lạc, cái người này, là Sở Nam Phong, không thể nào, hắn mắc bệnh thần kinh lâu năm mà giấu á, ở tầng trên vẫn còn một căn phòng nữa. Hai người mở cửa ra, nhìn hoàn cảnh trong phòng sạch đẹp xa hoa, còn có mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí, rất thơm. Hẳn đây chính là phòng của tên đại ca. Tiêu Lạc ngay lập tức bịt mũi Sở Nam Phong lại. Đừng hít vào, thứ này sẽ khiến thần trí anh mất kiểm soát. Ha, mất kiểm soát thế nào? Chính là giống như một con ngựa đực đang trong kỳ động dục. Sở Nam Phong bừng tỉnh đại ngộ, ra là Xuân Dược, nhìn Tiêu Lạc không có phòng bị gì liền cười nham hiểm nói. Em không sợ à, thuốc kích dục đó, mấy thứ này không có tác dụng với em. Tiêu Lạc lườm nguýt hắn một cái, có vẻ như anh rất mong em bị trúng thuốc thì phải. Sở Nam Phong đảo mắt liền nghiêm trang, không có, tôi đang lo lắng em bị trúng thuốc, sau đó lại cười, mà không sao, nếu em có bị trúng thuốc chẳng phải còn có tôi sao. Tôi tình nguyện hiến thân làm giải dược cho em. Cốt, Tiêu Lạc cho hắn một đạp, từ lúc xác định quan hệ đến giờ, đã được chứng kiến bao lần sụp đổ hình tượng của Sở Nam Phong. Tiêu Lạc tỏ vẻ, không còn gì luyến tiếc nữa, không còn gì có thể khiến cậu bất lực hơn nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Ở trên giường lớn trong phòng lúc này có một thanh niên khỏa thân đang bị trói gô lại. Dây thường đỏ thắt thành những nốt kỳ lạ hằn lên làn da của thiếu niên những vệt tím đỏ, có chỗ tứa cả máu ra. Dây thường màu đỏ, làn da màu trắng cực kỳ bắt mắt và kích thích nhân tâm. Kết hợp với diện mạo ngây ngô xinh đẹp dưới tác dụng của thuốc mà ửng lên một tầng hồng nhuận mơ màng, như đang mời gọi con thú trong lòng người trỗi dậy, muốn nhào lên cắn xé con mồi ngon mọng nước đang vô lực phản kháng. Tiêu Lạc hơi chố mắt mà nhìn, khuỷu tay đầy đầy Sở Nam Phong bên cạnh. Người này hình như đúng là em trai của Vân Tỷ rồi. Lúc này Sở Nam Phong đang dùng khăn tay bịt mũi, trên gương mặt chỉ còn lộ ra hai mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên, khi nhìn qua Tiêu Lạc thì có phần ủy khuất. Sao, có phải nó rất đẹp không? Tiêu Lạc quay sang nhìn y cười thoải mái. Anh đẹp nhất. Tiêu Lạc đút vào miệng Sở Nam Phong một viên thanh minh đan, loại đan này có tác dụng giữ thần trí thanh tỉnh không bị mê hoặc. Thuận tiện cũng đút cho thiếu niên một viên, cậu ta bị ngâm trong dược đã lâu nên tác dụng của đan sẽ không có tác dụng ngay, cậu ta tạm thời chưa tỉnh đại được. Sau đó Tiêu Lạc lấy ra một bộ y phục giúp thiếu niên cắt bỏ dây thừng rồi mặc vào cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cắt bỏ dây thừng, Tiêu Lạc có lật người cậu nhóc lên, làm lộ ra bờ lưng non mềm cùng quả đào căn mịn, nhịn không được nhìn vài cái. Ô cái bớt hình con thỏ. Còn chưa nói hết câu Sở Nam Phong đã tiến lên xách cậu qua một bên. Thành thật đứng yên ở đó cho tôi. Sau đó hắn liền lôi ra một cái chăn lớn, thô bạo quấn thằng nhóc lại thành một cục bất quy tắc, lại sợ chăn sẽ bị rớt ra nên hắn khoa trương lấy luôn dây thừng vừa rồi cột thành từng khúc từng khúc. Sau một loạt động tác lưu loát của Sở Nam Phong, một cái bánh tét cỡ bự được ra lò. Sở Nam Phong hai tay chống hông lườm Tiêu Lạc một cái như muốn tính sổ. Cậu hơi dùng mình, đã hiểu ý của hắn. Tiêu Lạc cười lấy lòng. Thật ra anh làm vậy cũng không cần thiết. Chẳng phải chúng ta đã xác định quan hệ rồi sao, anh phải tin tưởng em không phải cái loại thích chim chuột mèo mỡ gà đồng kiểu đó. Vậy sao, Sở Nam Phong cười lạnh. Nhìn tác phong của em vừa này làm tôi cứ tưởng mình gặp được lão đại ẩn giấu sau màn của báo đen. Tiêu Lạc, tức là cậu hồi này nhìn cậu giống mấy thằng cha già dê đê tiện bỉ ổi lắm hả? Thật ra lúc mới đầu nhìn thấy thằng nhóc với bộ dạng mê người đầy dụ hoặc nằm trên giường kia, cậu cũng sợ Sở Nam Phong này sinh vài tia tà niệm gì đó, ngoại tình tư tưởng. Nhưng khi nhìn lại liền thấy trong mắt hắn ngoài sự lãnh tĩnh như nhìn người chết ra thì không còn loại cảm xúc kỳ quái nào khác, cậu liền an tâm. Tiêu Lạc cũng không cho rằng Sở Nam Phong hắn cất giấu cảm xúc quá kỹ, nhập vai đừng đắn quá sâu. Đơn giản vì cậu tin hắn, tin vào tình cảm của hắn dành cho mình sẽ không dễ dàng bị quấy nhiễu bởi những thứ bên ngoài. Tiêu Lạc thở một hơi, thần sắc có hơi trầm lắng lại, cậu tiến tới ôm eo Sở Nam Phong, bùi ngùi nói. Thật ra em cũng sợ anh bị người khác dụ đi mất. Sở Nam Phong ôm đáp lại cậu, thuận thế vỗ lưng cậu trấn an. Đừng sợ, Tiêu Lạc, nhưng em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ăn không được thì mình đạp đổ, anh không ở bên em nữa thì em dứt khoát thiên anh cho rồi. Một, Sở Nam Phong, hắn thở dài một tiếng, có hơi câm nín, nhưng đáy lòng vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Hắn hy vọng Tiêu Lạc chiếm hữu hắn nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Như vậy chứng tỏ tình cảm của cậu đối với hắn ngày càng sâu, và hắn cũng sẽ có cơ đáp lại cậu như vậy, sẽ chiếm hữu cậu. Đây coi như là một loại tình thú đi. Lúc này hai người bỗng nghe được tiếng động trên giường. Thằng nhóc bị cuộn trong chăn ư a vài tiếng như ngái ngủ, một lát sau hai mắt lý nhí mở ra. Trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh mơ hồ. Sau đó cậu nhóc thử cử động thân mình, không động đậy được. Đảo mắt nhìn xuống bên dưới liền thấy mình bị bao lại thành một cục, bị trói như cái bánh chưng. Mặt xinh đẹp ngay lập tức nhăn thành một đoàn, mắt bỗng dâng lên ẩn ẩn nước, cậu nhóc khóc òa lên. Hu, hu, hoa, tiếng khóc cực kỳ thương tâm chen chật cả căn phòng rộng lớn. Tiêu Lạc nhăn nhó đầy đầy Sở Nam Phong, thằng bé khóc rồi kìa, làm gì đó đi à, Sở Nam Phong, nó không phải con trai tôi làm gì phải dỗ nó. Tiêu Lạc trầm mặc một hồi rồi thở dài, không đành lòng nói. Chật cũng không thể trách nó được, thằng nhóc còn vị thành niên thế kia mà đã bị rơi vào hang báo như thế. Còn sống được nhưng tâm lý cũng phải chịu đựng tổn thương cực kỳ kinh khủng. Tiêu Lạc bước tới cạnh giường muốn trấn an thằng bé, cậu vươn tay vỗ vỗ lên đầu nó. Không sao, mọi chuyện qua cả rồi. Chị cậu còn đang trông cậu trở về đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ có chết cũng không ngờ cậu nhóc khóc càng thương tâm hơn, như chịu phải đả kích gì đó rất to lớn. Nó vừa khóc vừa hướng Tiêu Lạc gào lên. Thả con ra đi, đừng trói con mà, con sai rồi. Mẹ ơi, một cách chướng.